Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 356, Vấn Tâm Giải Nói Trường Lão Triệu Hoán Kim Bài Sát Thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mẹ ngươi, đừng tế a, ta ở đằng trước, mặt sau lại đẩy, ta muốn đánh người tương đương, làm ta trước tới a. Ta so các ngươi thực lực cường, có loại đánh một trận định trước sau, ngươi con mẹ nó rằng không nói đạo lý ngươi. Ngạo Tuyệt Cường đại truyền thụ năng lực được đến tán thành về sau nghĩa minh này đó sát thủ nhóm. Quả thực là điên cuồng không được, ai đều không muốn mất đi cơ hội này, ai đều tưởng trước tới. Thế cho nên một đám người kêu kêu quát quát, phía sau tiếp trước, đều phải đánh nhau rồi. Mà làm truyền thụ giả Ngạo Tuyệt cũng bị bao phủ ở giữa, ai cũng không giúp được. May mắn hắn không phải một người bình thường, thân hình một cái biến ảo, lấy ma khí trạng thái thoát ly đám người, lại túng nhảy đến hư không về sau, vui tươi hớn hở đối những người này nói: đại gia có cái gì hảo sốt ruột, dù sao ta người này tương đối nhàn, có rất nhiều thời gian cùng các ngươi giao lưu, một người một lần cơ hội, thẳng đến toàn bộ chỉ điểm xong rồi mới thôi. Hiện tại, bắt đầu đi. Nói xong này đoạn lời nói thời điểm, hắn thân hình nhẹ nhàng vừa chuyển, đã tới rồi một bên trạc cây phía trên. Ta trước tới, nhưng lúc này, vẫn là có người muốn cướp, rơi vào đường cùng. Ngạo Tuyệt chỉ có thể là nghiêm túc nói: tranh đoạt, không chỉ điểm. Này một câu vừa ra tới, toàn trường tức khắc yên lặng xuống dưới, không còn có người làm ầm ĩ, ai đều không nghĩ mất đi cơ hội này không phải. Càng ở theo sau, đại gia cũng đều lý tính xuống dưới, trong vòng vờn quanh party phương thức, bắt đầu rồi trước sau thỉnh giáo việc. Lần này hào, Ngạo Tuyệt có thể chuyên tâm thu phục nhân tâm lạc. Càng đáng giá nhắc tới chính là năng lực của hắn quá cường. Chỉ điểm người khác dựa vào đạo thiên thần quyền, chính mình còn có thể một bên nói, một bên học tập trong tay thần thông. Kể từ đó, mọi người đối hắn càng là kính nể giống như thần minh. Mà bị chỉ điểm quá ra hỏa nhóm cũng không có rời đi. Bọn họ đều ở nơi xa chi khởi lỗ tai nghe đâu tương đương không phải chính mình thần thông võ kỹ, không đại biểu nghe xong không chỗ tốt không phải. Trong lúc nhất thời, nơi này thật là hài hòa không được. Chỉ có Ngạo Tuyệt một người nói chuyện thanh, ngẫu nhiên cùng với kinh hỉ thét chói tai, cùng võ kỹ thần thông nổ vang. Bên này đêm khuya làm đại sự bên kia Phương Ngọc Hàm cũng về tới, sư phó Chu Thành trước mặt, hai cái sư huynh vừa thấy Phương Ngọc Hạm lược có chật vật bộ dáng, ánh mắt liền có chút hoảng sợ. Ngọc Hạm, không thành công sao? Ân đương đương hơn nữa căn bản đối hắn không có chút nào uy hiếp. Được đến xác định tính trả lời, đoạt phách tia chớp hai sư huynh liền càng là nhíu mày. Thần ẩn võ hồn, bọn họ đều là bó tay không biện pháp. Hiện tại cái này Ngạo Tuyệt thế nhưng nhẹ nhàng phá, quả nhiên như sư phó theo như lời, căn bản không phải đối thủ của hắn sao? Ngươi có thể tồn tại trở về, thuyết minh hắn cũng hoàn toàn không có thể toàn diện áp chế ngươi đi. Còn ở khôi phục nội thương, Chu Thành nhẹ giọng dò hỏi. Phương Ngọc Hạm nghiêm túc gật gật đầu, theo sau lại thập phần tự tin nói: hắn xác thật không có biện pháp toàn diện áp chế ta. Hơn nữa trải qua lúc này đây tranh đấu, ta có đột phá dấu hiệu, chờ ta tam hoa một trọng về sau, tất nhiên có thể đem hắn chảm cùng dưới kiếm. Cái gì? Sư muội ngươi muốn đột phá? Này cũng quá nhanh đi. Đoạt phách cùng tia chớp, lại lần nữa kinh hô. Phương Ngọc Hạm trước hai ngày qua thời điểm thập trọng thiên căn cơ đều còn không xong đâu. Hiện tại, liền phải đuổi theo bọn họ tương đương này. Làm chính mình hai cái thiên tài, như thế nào sống, mới tới này hai cái. Vì sao các đều như vậy yêu nghiệt a? Hảo hảo hảo, vậy là tốt rồi, lấy ngươi cái này tu hành tốc độ, hẳn là cũng không dùng được bao lâu, liền sẽ đạt tới tam hoa tụ đỉnh, đến lúc đó ngươi ta thầy trò, liền có thể chém giết trường không vô kỵ. Chu Thành căm hận nói, ánh mắt còn nhìn một chút trọng sinh đầu vai cùng cánh tay. Cái loại này suy yếu, càng làm cho oán hận trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta, đi tu hành. Phương Ngọc Hạm lập chí một chút, đôi mắt tàn nhẫn ba phần. Theo sau, biến lạnh lùng xoay người rời đi. Ma khí trạng thái nàng, cần thiết như vậy, các ngươi hai cái, còn không đi nỗ lực. Nhiều hơn tăng lên tự thân, nhiều hơn nghiên cứu sáu đại võ hồn tu hành phá giải pháp môn. Tranh thủ, đến lúc đó đừng thua quá thảm. Chu Thành không phải thực vui vẻ nói, là sư phó tương đương, đoạt phách cùng tia chớp, cũng ngượng ngùng nhiều lời nói, chỉ có thể là yên lặng mà, cũng đi tu hành, nhưng Chu Thành mặt sau nói mớ, vẫn là làm cho bọn họ trong lòng thực không vui. Ai, hai cái thiên tài, ở ngạo tuyệt trước mặt thế nhưng thành phế vật. May mắn có cái Phương Ngọc Hàm, cứ việc không hảo khống chế, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể xem nàng được. Chẳng lẽ còn muốn cho cái kia mấy cái tới ám tay không thành? Thật không thú vị. Phế vật, thành phế vật tương đương Chu Thành nói, khơi dậy đoạt phách cùng tia chớp đau tương đương không có tới. Bọn họ không biết có bao nhiêu muốn giết rớt ngạo tuyệt. Chính là ám sát, tựa hồ bọn họ hai cái cũng không hành. Bất quá, này không đại biểu những người khác không được. Ngạo tuyệt theo như lời, minh chủ cùng trường lão ngoại trừ ám sát, chính là ở sát thủ chung, còn có mấy cái đặc thù nhân vật. Bọn họ là kim bài sát thủ bảng thượng, cổ quái người, không thích quyền lợi, liền thích ám sát cao thủ. Thực lực sao tương đương tuy rằng đều là nhị hoa cảnh giới, nhưng có người liền tam hoa đại viên mãn đều chém giết quá. Này mấy cái cao ngạo kim bài sát thủ, có lẽ sẽ trở thành trường lão tuyển chọn trước, chém giết ngạo tuyệt đột phá khẩu. Đoạt phách cùng tia chớp liếc nhau, đều đã biết đối phương ý tưởng. Bọn họ đã tính toán, ngày mai đi tìm này đó cổ quái sát thủ. Bất quá, bọn họ hành động chậm, sáu đại trưởng lão khá vậy là thực không vui. Sớm tại ban đêm, liền có người tiến đến thỉnh kim bài sát thủ, tiến đến ám sát ngạo tuyệt đi cũng. Hôm sau sáng sớm ngạo tuyệt thế nhưng còn ở chỉ điểm nghĩa minh sát thủ nhóm vây quanh ở hắn bên. Người ra hỏa nhóm, nét đã là nghĩa minh nơi này mọi người. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, toàn bộ rừng cây nhỏ đều lấp đầy. Giờ khắc này, thực sự có loại một người giảng đạo, đàn thú nghe ngộ cảm giác tương đương cách đó không xa trong hư không. Tiết Mỹ Kỳ ba vị trường lão còn có Tịnh Vô Huyễn cũng nghe đến rõ ràng. Ngạo tuyệt giải thích, thật là quá chính xác. Ngay cả Tiết Mỹ Kỳ đều không thể không khiếp sợ nói, tiểu tử này, thế nhưng so với hắn cha còn đáng sợ. Nếu không phải chính mắt thấy hắn đêm qua mới nhìn bí pháp, các võ kỹ thần thông, đánh chết đều không tin. Hắn tài học, Tịnh Vô Huyễn cũng lắc đầu cảm thán nói. Nhị trưởng lão Khuynh Thành lúc này cũng nói tiếp, hắn không phải yêu quái là cái gì? Liền tính ta từ sinh hạ tới đi học, cũng không có biện pháp đem nhiều như vậy thần thông hiểu rõ à. Bất quá ta cũng thói quen, ngươi là không gặp hắn một tá tam cái kia uy phong minh chủ một nhà a, đều là yêu quái nga. Ân tương đương, lục trưởng lão điên cuồng gật đầu tán thành nhị trưởng lão nói. Đối với trường không vô kỵ phụ thân ngạo nam phong, bọn họ cũng là lâm vào hồi tưởng bên trong tương đương mặc kệ bên này vài vị như thế nào ngạo tuyệt ở ngay. Lúc này, lại ở giải thích là lúc, phát ra từ nội tâm cười một chút, bởi vì trong tay hắn giờ phút này xem, là viết tay bản, sáu đại võ hồn tu hành phá giải pháp môn, ngắn ngủn một đêm, tựa hồ bởi vì Giảng Giải Trung vận dụng đạo thiên thần quyền rất nhiều nguyên nhân. Thế cho nên hiện tại, hắn đã nghiên cứu minh bạch trong đó một cái võ hồn phá giải phương pháp. Liền cái này tiến độ sáu cái đều thu phục, tựa hồ cũng không cần quá nhiều thời gian a. Ha, chí tôn truyền thừa trong người, thiên hạ không hề bí mật a, tương đương trường không vô kỵ. Không khỏi nội tâm cảm khái một chút, theo sau tiếp tục làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.